Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 24, là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công chúa sắc mặt ngưng trọng, nhưng mà chưa xong, huyết ma thủ vừa mới tiếp đất bỗng nhiên phá nổ tựa như pháo hoa bằng máu bay ra thật xa xung quanh đại công chúa biến sắc vội vàng nâng hỏa phượng kiếm chống đỡ 142.000 HP. Lực lượng phá nổ của huyết ma thủ quả nhiên lợi hại, mặc dù đỡ được phân nửa sát thương nhưng khoảng công kích còn lại cũng đã đánh bay hơn nửa thanh HP 200k của đại công chúa. Đồng thời đem nàng đánh văng ra xa. Boss thế giới, bất cứ tồn tại nào đều không phải một hai người chơi có thể kham được, đó là tồn tại gần như tối thượng nhất. Kỹ năng nhiều, hồi chiêu nhanh, sát thương cao, HP siêu trâu bò, kháng phần lớn hiệu ứng, gần như tất cả những điều tuyệt vời nhất đều tập hợp lên thân boss thế giới. Không phải vài chục mà là vài trăm người, vài nghìn người chơi thường hợp lực mới có thể ngang tay. Đại công chúa chùi vệt máu khóe miệng, đôi mắt xanh băng hiện lên sự lo lắng, hết lần này đến lần khác boss đều vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Không đợi đại công chúa hành động tiếp, boss huyết hà ma tôn nhất cử vung tay, một vòng tròn hoa văn có bán kính 5 mét lấy công chúa làm trung tâm bỗng nhiên xuất hiện dưới đất. Trên đầu lơ lửng một cầu huyết to lớn đang lay động. Không tốt, đại công chúa biến sắc hoa dung đó dù thế nào nhìn cũng rất kinh diễm. Nàng vội vàng phi thân rời khỏi vòng tròn, là một kiếm khách chức nghiệp, điểm nhanh nhẹn của đại công chúa tương đối cao, một thoáng khinh công đã rời khỏi vòng tròn hoa văn. Đồng thời từ hành trang lấy ra một mệnh bài phát ra màu hoàng kim rực rỡ. Bảo mệnh thiên bài, bảo, boss huyết hà ma tôn khóe miệng kéo lên phun ra một chữ. Lập tức huyết cầu trên đầu hoa văn bỗng nhiên cấp tốc biến lớn, vừa vặn to bằng hoa văn dưới đất ngay tức khắc. Huỳnh, huyết cầu phát nổ thiên địa thất sắc, đại địa bị nghiền nát vào hư vô, thanh âm tiếng nổ vang vọng cả đất trời, truyền thật xa đến Thiên Long Thành cũng phải chấn động, ánh sáng của nó che lấp ánh sáng mặt trời, một hồi sau mới nhạt đi. Nhìn lại lúc này, đại địa bị đánh thủng hố to khổng lồ bán kính 200 mét, cây cối bị thổi bay. Đại công chúa nằm bất động ở một nơi xa, y phục đã không còn được nguyên vẹn, thân thể tràn đầy vết thương, hơi thở đứt quãng, vô cùng hư nhược, tay chân đã không thể cử động, chỉ còn đôi mắt xanh băng theo dõi dáng hình của boss, lời cũng không thể nói ra. Đại công chúa lúc này HP chỉ còn có một, đó là do vật phẩm truyền thuyết cấp bảo mệnh thiên bài lưu lại, bảo mệnh thiên bài cần 2 ngày mới có thể hồi phục. Hiện tại chỉ cần một con quái nhỏ cũng đủ giết chết nàng. Nàng không phải người chơi, chỉ có một mạng duy nhất. Đại công chúa lòng thầm hối hận, thầm trách mình quá lỗ mãng, cứ nghĩ mình đã xuất sư cũng giết được không ít đại boss nên mới tự tin như vậy. Vừa nghe tin boss thế giới sắp xuất hiện ở Thiên Long Thành liền cấp tốc chạy đến. Đại công chúa biết chắc mình sẽ chết nhưng lúc này nội tâm vẫn không sợ hãi, phía xa xa, huyết hà ma tôn chậm rãi nâng tay lên. Nàng chậm rãi nhớ lại những sai lầm của mình, hy vọng kiếp sau đừng phạm phải lần nữa. Lúc hồi tưởng đến Thiên Long Thành, nàng chợt nhớ đến một thân ảnh nam tử trên cởi trần, dưới quần cọc và chân đất, tay lại cầm kiếm, khí chất rất tự nhiên, tràn mùi sức sống. Thật lạ, vì sao người này lại đến sớm người khác 3-4 ngày nhỉ? Đại công chúa thì thào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss huyết hải ma tôn lúc này vung hữu trường, chiêu thức huyết ma thủ lần nữa bay ra, nhắm thẳng hướng đại công chúa đánh tới. Đại công chúa từ từ nhắm mắt miệng nói. Xin lỗi phụ hoàng, nhưng mà lúc này, trong khoảnh khắc huyết ma thủ sắp đánh đến, hai thân đại thụ lớn hơn gấp 3 lần huyết ma thủ từ phía sau lưng đại công chúa bất ngờ đánh tới, cuốn theo cuồng phong thổi bay tà áo của nàng, lấy tốc nhanh như gió mạnh mẽ va chạm vào huyết ma thủ. Oanh, vừa chạm phải đại thụ khổng lồ, huyết ma thủ nửa giây cũng không cầm được bị đánh tan, đại thụ vẫn giữ nguyên khí thế không thể cản phá đánh về phía boss huyết hải ma tôn. Đại công chúa nhất thời mở to mắt, nội tâm hoảng hốt. Huyết hải ma tôn nhíu mày, hai tay đưa lên, một vòng bảo vệ khổng lồ bằng máu đỏ đem nó bao lại. Huyết giáp, đối mặt với huyết giáp, hai thân đại thụ vẫn vững tiến phá gió vươn lên. Sau một giây liền đánh thẳng lên huyết giáp, oanh một tiếng thật lớn, huyết giáp như kính vỡ tan nát, lộ ra thân ảnh huyết hà ma tôn, hai thân đại thụ khổng lồ thậm chí to hơn nó bạo liệt đánh xuống. Boss huyết hà ma tôn hừ lạnh, đưa tay hai tay lên đón đỡ. 10 triệu, hai con số khổng lồ bay lên, hai thân đại thụ mạnh mẽ đẩy boss lê trên mặt đất ra hơn 100 mét mới dừng lại, kéo lên bụi đất nghi ngút, xô ngã cây cối một đường. Đối thủ của ngươi, là ta, chấm, chiêu thần từ phía sau lưng công chúa chậm rãi tiến lên, miệng cười tự tin nói. Lực chiến của hắn cũng là 30 m là triệu, lực chiến ngang tầm boss thế giới. Đủ sức sâu lâu, dáng người chiêu thần lúc này to lớn oai phong, mặc dù ăn mặc khác người nhưng thật gây ấn tượng sâu sắc. Đại công chúa kinh ngạc há hốc mồm, đôi mắt xanh rung động, là hắn. Hôm nay vốn muốn bảo chương để cảm ơn The S9 đã bắp 10 NT, The S Email Protected đã bắp 2 NT, nhưng mà hồi nãy mất chìa khóa xe mắc đầy bộ về nhà, hôm nay mệt quá, xin phép cho thằng tác ngủ sớm. Chương sẽ bảo sao, cách chương.